Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804 Laura. Chiến trực hệ hậu duệ, hát thủ quán ba không phải rất ồn ào. Một nữ người sói dùng giọng trầm thấp hát thú nhân dân giao. Những này dân giao lấy tự thú nhân truyền thuyết, giảng giải đều là thú nhân anh hùng, có quan hệ chiến tranh, có quan hệ cường giả cố sự. Những này dân giao, không phải như vậy thú vị. Thế nhưng này cái giọng của nữ nhân rất có mị lực. Nghe tới vẫn có chút ý tứ. Trương Húc sau khi đi vào, liền nhìn thấy cái kia cô gái áo đỏ ngồi xuống. Tựa hồ đang đám người. Trương Húc ngồi xuống, muốn một ly thú nhân đặc sản cốc tai. Gọi là liệt diễm môi đỏ. Dùng rượu mạnh, thêm vào sốt cà chua, ớt bột. Các loại mười mấy loại vật liệu điều chế mà thành, thập phần kích thích, rất nhanh, rượu tới, Trương Húc uống một hớp, quả nhiên kích thích, uống một hớp, trên người liền cảm giác muốn chảy mồ hôi, không biết là cây ớt tác dụng, vẫn là rượu mạnh tác dụng, chẳng trách những này thú nhân này yêu thích đây, ở như vậy mùa đông giá rét, uống một chén, tuyệt đối có thể làm cho thân thể ấm áp lên, một lát sau. Một hồ nhân nam tử đi vào, ngồi ở cô gái kia đối diện, hai người bắt đầu nói chuyện, âm thanh phi thường thấp, Trương Húc thả ra thần hồn, liền nghe đến hai người đối thoại, cô gái áo đỏ, đại tế ti lúc nào có thể thấy ta đây? Hồ nhân nam tử nhíu mày, đại tế ti rất bận bịu, ta vẫn không có cho đại tế ti nói đến chuyện này. Cô gái áo đỏ có chút không cao hứng. Ta cho ngươi nhiều như vậy hoàng kim, kim cương, ngươi ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong. Hồ nhân nam tử cũng không cao hứng. Ngươi cho rằng đại tế ti là ai muốn gặp liền có thể thấy. Hơn nữa, ngươi còn muốn hỏi sự tình, sẽ khiến cho đại tế ti phản cảm. Ta cần trước kia làm ra vẻ làm nền. Cô gái áo đỏ trầm mặc một chút. Vậy ngươi có thể từ đại tế ti nơi đó được viễn cổ minh ước tin tức sao? Trương Húc nở nụ cười, nguyên lai cũng là vì viễn cổ minh ước, xem ra cái này cô gái áo đỏ dã tâm không nhỏ. Trên người nàng có thần tộc huyết thống, lại có mang thần lực, hiển nhiên là muốn kích hoạt viễn cổ minh ước. Đáng tiếc, thực lực của nàng quá thấp, không biết, kích hoạt viễn cổ minh ước không phải đơn giản như vậy. Trương Húc lần trước có thể kích hoạt viễn cổ minh ước, là bởi vì chỉ có hai cái chủng tộc. Hơn nữa Trương Húc lúc đó thực lực cũng không thấp. Lúc đó, Trương Húc có nguyên anh kỳ thực lực. Mà cô gái này, liền cấp 3 đều còn chưa đạt tới. Cũng chính là liền kim đan kỳ đều còn chưa đạt tới. Muốn kích hoạt viễn cổ minh ước là chuyện rất khó. Viễn cổ minh ước bên trong khống chế chủng tộc càng nhiều, càng khó kích hoạt. Trương Húc phỏng chừng, phần này viễn cổ minh ước, có ít nhất 5 chủng tộc, nhân tộc. Thú nhân, tinh linh, người lùn, địa tinh, như vậy viễn cổ minh ước nhất định không phải như vậy dễ dàng kích hoạt. Hai người lại trao đổi làm sao nhường cô gái áo đỏ sớm một chút nhìn thấy đại tế ti. Nói như thế nào, mới có thể không gây nên đại tế ti phản cảm. Các loại, Trương Húc thở dài, vốn là, cái này cô gái áo đỏ rất xinh đẹp, còn có thần tộc huyết thống, trên người còn có sóng thần lực. Xem ra còn rất trẻ, thực lực cũng xem là tốt. Trương Húc đối với nàng vẫn là rất có hảo cảm. Thông qua lần này nàng cùng hồ nhân đối thoại, Trương Húc cuối cùng cũng coi như là biết cái gì gọi là không biết trời cao đất rộng. Trên người có thần tộc huyết thống, có thần lực, liền coi chính mình có thể kích hoạt viễn cổ minh ước. Hiệu lệnh trăm tộc, thực sự là quá chắc hẳn phải vậy. Lại không nói thực lực của nàng có thể không kích hoạt phần này có ít nhất 5 chủng tộc ký kết viễn cổ minh ước. Chính là phải tìm được viễn cổ minh ước. Cũng không phải nàng một liền cấp 3 cũng chưa tới nhân tộc có thể làm được sự tình đi. Huống hồ, trừ nhân tộc, những chủng tộc khác đối với viễn cổ minh ước xem như vậy khẩn. Làm sao có khả năng nhìn viễn cổ minh ước rơi vào trong tay nàng đây? Trương Húc nhìn cô gái áo đỏ cùng cái kia hồ nhân rời đi. Tế tự bộ tộc đều là hồ nhân. Cái kia hồ nhân nên cũng là tế tự. Xem ra thú nhân cũng không phải bền chắc như thép. Có chung với thú nhân, cũng có tham tiểu tiện nghi, tâm tư di động, bán đi hồ nhân. Mỗi cái chủng tộc đều là như vậy, đều không ngoại lệ. Trương Húc nghe người sói nữ tử hát, lại uống ba ly liệt diễm môi đỏ, thậm chí đều có chút không muốn trở về. Ở quán trọ bên trong, cũng là ngốc ở trong phòng, không có chuyện gì tốt làm. Trương Húc đột nhiên cảm thấy có chút cô đơn, rời đi Rai, tựa hồ mất đi sinh hoạt mục tiêu. Trương Húc bừng tỉnh, bất chi bất giác, Rai đã đi vào nội tâm của chính mình ngươi, trở thành bằng hữu, thân nhân tồn tại. Vào lúc này, người sói nữ tử hát lên một thủ tình ca, nói là tình ca, kỳ thực cũng cùng thú nhân truyền thuyết không thể tách rời. Giảng giải một cô gái, chờ đợi ra chiến trường tình nhân về nhà. Ca từ rất đơn giản, thế nhưng rất thâm tình. Ta đã đợi đợi ngàn năm, vì sao cửa thành còn không mở? Nghĩ ngươi mặt, nghĩ ngươi tâm, muốn nâng ngươi ở ngực. Chấm ngoặc kép, Trương Húc nghe nghe liền mê ly. Lúc rời đi, gọi tới phục vụ, lấy ra 10 khối kim tệ, chỉ trên đài người sói nữ tử. Phục vụ lập tức rõ ràng là cho người sói nữ tử khen thưởng, liền vội vàng khom người cảm tạ. Trương Húc chậm rãi đi trở về, bầu trời lại bay lên hoa tuyết, sắc trời cũng có chút chậm, trên đường người đều cảnh tượng vội vã, cửa hàng chung quanh quăng bắn ra mờ nhạt ánh đèn, khiến người ta cảm thấy thập phần ấm áp. Trương Húc trở lại quán trọ, đi vào đại sảnh cũng cảm giác được phả vào mặt nhiệt khí, đem lạnh giá, quạnh quẽ đều cự tuyệt ở ngoài cửa. Trương Húc ở quán trọ phòng ăn cơm tối, liền trở về phòng của mình. Mới vừa tiến vào gian phòng, liền nghe đến gõ cửa âm thanh. Mở cửa phòng, liền nhìn thấy cô gái áo đỏ đứng ở ngoài cửa. Cô gái áo đỏ nói chuyện: ta gọi Laura, Laura Von, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Trương Húc gật gật đầu, đem Laura nhường tiến vào trong phòng. Hai người ở phòng khách sofa ngồi xuống. Trương Húc mở miệng, muốn nói chuyện gì? Laura nói chuyện: ta là thần linh chiến trực hệ hậu duệ. Trương Húc sắc mặt bình tĩnh, gật gật đầu: chiến là viễn cổ thần tộc. Trương Húc biết đến, nghe Lam Thư nói, chiến là một tốt vô cùng đấu thần tộc, cũng là một sức chiến đấu mạnh phi thường thần tộc. Chiến đã từng vì có thể chiến đấu, khắp nơi kiếm chuyện tình. Trương Húc không nghĩ tới chính là, chiến dĩ nhiên ở thế giới này lưu lại truyền thừa, lưu lại hậu duệ. Laura thoáng hơi kinh ngạc. Trương Húc quá bình tĩnh, tựa hồ thần tộc hậu duệ, tựa hồ ủng có thần linh huyết mạch, ở hắn xem ra, không tính là cái gì. Laura vốn là đối với mình chuyện cần làm, có 9 phần tự tin, hiện tại chỉ còn dư lại 5 phần. Laura nhìn Trương Húc, đột nhiên cảm thấy, trước 2 lần tại sao không có phát hiện. Trương Húc xem ra như vậy anh Tuấn, rồi cùng thần linh như thế. Laura nhìn chằm chằm Trương Húc xem. Trương Húc thoáng có chút không dễ chịu. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Sẽ không phải chỉ là muốn đến nói cho ta ngươi là thần tộc hậu duệ chứ? Laura đột nhiên có chút tức giận. Nàng dung nhan rất là mỹ lệ, chính là so với tinh linh tộc bên trong mỹ nhân, cũng không rơi xuống hạ phong. Nhân tộc, những chủng tộc khác nam tính, nhìn thấy nàng, cái nào không là phi thường kinh diễm. Thế nhưng, Trương Húc lãnh đạm thái độ, làm cho nàng cảm thấy chính mình tựa hồ mất đi toàn bộ mị lực. Laura nói chuyện: ngươi là ma pháp sư cấp mấy? Trương Húc nói chuyện: đúng, ma pháp sư cấp 3. Laura con mắt chính là sáng ngời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.